Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 207, Mãn Nguyệt Yến. Thượng, mẹ chồng nàng dâu hai người ngay tại Ưu Sầu. Đã có người tiến đến bẩm báo, nói là tộc trưởng tới. Họ Thạch nhất tộc cũng không phải là thế gia. Chẳng qua cổ đại, coi như không phải đại tộc, tộc nhân cũng không ít. Lúc này người đều rất xem trọng tông tộc, có rất mạnh tông tộc quan niệm, thân là trong tộc một viên, mẹ chồng nàng dâu hai người tất nhiên là không dám thất lễ. Hai người đều có quan thân cáo mệnh, không tốt ra ngoài nghênh đón, vội vàng để quản gia ra ngoài, đem tộc trưởng để tiến đến. Tộc trưởng tiến vào phía ngoài tiến phòng, liền thấy phòng rộng lớn. Hai mặt các thiết hoa mai bàn nhỏ, một loạt trên ghế đều dựng lấy ghế dựa dựng, trên tường treo lấy một bức họa, bích trên bàn cung cấp một tôn thần, xa một chút chính là mấy tiến mấy ra phòng ở. Thạch thị tộc trưởng nhìn con mắt tỏa sáng, trong lòng đã là âm thầm có dự định, sớm tại đến trước, mấy vị trong tộc có chút huy vọng người, liền đã tới cửa đi tìm hắn. Nói đơn giản là Thạch Khiêm một nhà cô nhi quả mẫu, không có nam nhân trưởng nhà, lớn như vậy cơ nghiệp, nếu là không cẩn thận rơi xuống người ngoài trong tay, chẳng phải là họ Thạch nhất tộc khuyết điểm. Bọn họ mấy nhà đều cố ý tiếp nhận Thạch Khiêm nhà điền sản ruộng đất cùng cửa hàng, nói là hài tử trưởng thành có thể kế thừa cha gia nghiệp, lại tự mình giao cho kẻ này trong tay những tài sản, đúng Thạch Khiêm nhà tất cả, nhưng cũng là họ Thạch nhất tộc sản nghiệp, cũng không thể để người ngoài giành đi. Lúc này, nữ tử địa vị tương đối thấp, đại xã sẽ hoàn cảnh đối với nữ tử yêu cầu cũng có chút khắc nghiệt. Nếu là người bình thường nhà, chỉ có vài mẫu đất cằn thì cũng thôi đi, nhưng Thạch gia dạng này đại hộ, trong nhà có đại bút an ủi Kim Hòa Điền Sinh, còn có tước vị noi theo, cái này khiến tất cả mọi người một mực nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Nói là Thạch Khiêm chi tử sau khi thành niên trả lại trở về, nếu là đến cái ốm chết hoặc là bỏ mình không con, từ tông tộc thay trưởng quản qua gái 10 năm 8 năm, ai có thể được cho khoản này chịu thua chướng. Ôm dạng này chủ ý, cùng tộc trưởng tranh thủ việc này người không phải số ít. Mà lại ngay tại vài ngày trước, vị tộc trưởng này cũng nghe đến một chút phong thanh, nói là Thạch thê nhà mẹ đẻ cũng cố ý nhúng tay việc này. Đoạn này thời gian, đã tới hướng Thạch gia mấy phen, muốn thuyết phục đôi này mẹ chồng nàng dâu, đem quản gia quyền lực giao cho bọn hắn. Này làm sao có thể? Dù nói thế nào, đây đều là Thạch thị nhất tộc nội bộ chuyện, lúc nào đến phiên người ngoài khoa tay múa chân rồi, trừ phi họ Thạch nhất tộc người đều chết hết mới thành. Nghĩ tới đây, vốn đang cảm thấy lần này đến đây có chút ngượng ngùng Thạch thị tộc trưởng, lần này lập tức lộ ra quang minh lẫm liệt, hướng về bên trong đi đến, đã hạ quyết tâm, ở đại sảnh trước, gặp được mặc cáo mệnh trang phục Thạch mẫu cùng Thạch thê. Bởi vì các nàng đều có quan thân, tộc trưởng gặp các nàng cũng muốn hành lễ, chẳng qua tại hắn hành lễ, Thạch mẫu vội vàng ngừng lại. Tộc trưởng không cần đa lễ như vậy, tộc trưởng liền thuận thế ngừng lại. Thạch thị mẹ chồng nàng dâu đem tộc trưởng để tiến đại sảnh, cùng các vị tân khách gặp mặt, nhìn thấy người tới, chẳng qua đều một chút mang theo nữ quyến đến đây tiếp phổ thông quan viên cùng thân hào nông thôn. Cũng không có thế gia, cũng không có quan lớn. Tộc trưởng cảm thấy an tâm một chút. Hắn nghe ngóng, Sở Vương ngoại trừ cho Thạch gia đại bút an ủi kim cùng tước vị, liền không còn chú ý. Loại tình huống này, để tộc nhân quản lý Thạch gia gia nghiệp, chưa hẳn không phải là không được. Tông tộc quyết định chuyện, mẹ chồng nàng dâu còn dám phản đối hay sao? Nghĩ như vậy, đánh giá xung quanh bài trí, tộc trưởng ánh mắt nhiều hơn một phần nóng bỏng. Gần như đồng thời, một con đường một cỗ xe bò ngay tại hướng về Thạch Phủ đi tới. Xe bò bên trong ngồi một đôi vợ chồng, bởi vì đánh xe chính là bọn hắn gia nhân. Hai người trong xe chuyện thương lượng, không thế nào tị húy. Nơi xa đúng từng dãy xanh biếc chỉnh tề điền dã, bởi vì thu hoạch được cây lúa. Trong điền dã tạm thời trống không, chuẩn bị trồng lên lúa mì vụ đông. Mảng lớn điền dã mênh mông vô bờ. Trên bầu trời chim vui sướng bay lượn, tại trong điền dã tìm kiếm lấy còn sót lại lúa. Xe bò bên trong có trung niên nhân, mặc màu đen áo choàng. Áo choàng rất mới, lộ vẻ ngày lễ hoặc là có việc mới mặc. Lại có một cái trung niên nữ nhân. Nữ nhân này người mặc một đầu váy dài, nhìn còn có chút tư sắc. Lúc này, nữ nhân này nhìn một chút nơi xa, đầu tiên nói: "Phu quân, người nhìn mảng lớn ruộng đều thuộc về đến Thạch Phủ. Thạch Phủ thật sự vận khí tốt. Người nói bậy bạ gì đó. Đây là Thạch Khiêm dùng mệnh đổi lấy." Trung niên nhân mang theo giận tái đi nói: "Ha ha, dùng mệnh đổi, mệnh có dạng này đáng tiền. Rất nhiều người dùng mệnh đổi, cũng đổi không được 10 mẫu đất." Nữ nhân này nói, trông thấy trượng phu không nhanh, lại chuyển chủ đề: "Phu quân, hôm nay việc này, người cần phải hảo hảo đi tranh thủ, chớ có để Thạch gia tộc nhân đoạt. Mặc dù ngươi họ Chu, nhưng lại là Thạch gia phu nhân ca ca. Thạch gia tiểu nhi đúng ngươi huyết mạch thân nhân, đúng ngươi thân ngoại sinh. Người của Thạch gia, cái nào không phải vì mưu đồ Thạch gia gia sản. Ngươi làm cứu cứu, trước kia không dùng được, lúc này cần phải bày ra cứu cứu có tư cách đến. Biết, chuyện này, ta biết thế nào làm." Trung niên nhân có chút phiền chán nói. Phụ nhân trông thấy đây, thấp giọng nói, ngươi còn phiền chán, mắt thấy điền sản ruộng đất cùng khế đất đều muốn rơi xuống Thạch thị tộc nhân trong tay. Ngươi cái này cậu ruột, cũng thật nhẫn tâm nhìn muội muội mình cùng cháu trai, không có làm người nhà, lại bị người Thạch gia khi dễ. Trung niên nhân nhìn nhà mình thê tử một chút, ngầm thở dài, mình bà nương nghĩ như thế nào, hắn sẽ còn không biết. Không phải là nhớ bên ngoài chính mình sinh to như vậy gia nghiệp. Nói đúng không tâm động đúng giả. Dạng này lớn cơ nghiệp. Hàng năm một chút chất béo liền đầy đủ mua lấy 10 mẫu ruộng. Cháu trai trưởng thành còn chí ít có 10 năm. Liền có thể là trong nhà thu được 100 mẫu đất. Tại trong huyện cũng coi là địa chủ. Nhưng nếu như nói chỉ có ý xấu đúng là oan uổng hắn. Riêng là vì muội muội cùng cháu trai đều muốn đi một lần, mình dù sao cũng là họ khác, từ mình bảo quản lấy, hai vợ chồng nhiều lắm thì mưu chút chỗ tốt. Trung niên nhân đúng đọc chút sách, cùng nông thôn nữ nhân không giống, biết tước ruộng là rất khó chuyển di, nhưng nếu là họ Thạch tộc nhân quản, liền không chỉ những thứ này, tỉ như nói, đại biểu cho cháu trai hướng tông tộc quyên từ ruộng. Đây chính là danh chính ngôn thuận, mấy lần vừa đến, ruộng liền đào rỗng, cái gọi là từ ruộng, chính là lấy ruộng thuê thu nhập cung cấp tổ tiên tế tự dùng ruộng. Tại tông tộc quan niệm cường đại cổ đại, một khi có tiền đồ, nhất định phải xây từ đường, đưa tự ruộng, đây là cho toàn tộc người bảo trì hương hòa, đồng thời còn có giáo dục trong tộc hài tử công năng. Chỉ cần tự ruộng không đi, một bộ tộc liền không có bại hoại, bởi vậy không người có thể phản đối, bởi vậy liền xem như tước ruộng, cũng có thể quyên cho trong tộc làm từ ruộng. Đồng thời, tước vị đúng rất không có khả năng truyền cho tộc nhân. Nhưng cháu trai vừa mới đầy tuổi, về sau có thể hay không sống đến trưởng thành thuận lợi kế thừa tước vị còn chưa biết được. Nếu là nửa đường bất hạnh chết yểu, đồng thời không có nhi tử, chuyển cái ngoặt làm cái trong tộc tiểu nhân, chuyển tới cháu trai danh nghĩa làm con trai, liền có thể kế thừa tước vị, trong này cong cong tha tha. Hắn vậy mà rất rõ ràng, nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy mình lần này đi, không phải mưu lợi, đúng giúp đỡ muội muội cùng cháu trai bảo đảm nhà bảo đảm tính mệnh. Xe bò trên đường đi lại, chỉ chốc lát ngay tại một tòa đại trạch trước ngừng lại. Tòa này đại trạch đúng Thạch gia mẹ chồng nàng dâu mới được tòa nhà. Diện tích rất lớn, nhớ kỹ trước kia đúng còn nhà sản nghiệp, về sau còn nhà đánh trận lúc bị liên lụy. Dò xét, cho Thạch gia, hôm nay là cháu trai đầy tuổi thời gian. Trước cửa rất náo nhiệt, có hai cái người hầu tại cửa ra vào chờ. Hai vợ chồng vừa xuống xe, liền bị đứng tại cổng người hầu thấy được. Bọn họ đúng nhận biết hai vợ chồng này. Có người bước lên phía trước hành lễ, đón vào, yến hội nhưng bắt đầu rồi. Thạch Cửu theo thê tử vào trong đi, thuận miệng hỏi dẫn đường người hầu. Người hầu nói, còn chưa từng bắt đầu. Lão phu nhân cùng phu nhân đã là sai người ra nhìn mấy lần. Liền chờ ngài nhị vị. Thật sao? Nghe nói như thế, Thạch Cửu rất hài lòng gật đầu. Bất kể nói thế nào, tại muội muội trong lòng, vẫn là có hắn cái này làm đại ca người. Mợ tại trái phải quan sát, trong phủ phòng ốc, đều theo lấy bá tước đẳng cấp kiến tạo. Mặc dù bởi vì thời gian còn thiếu, tiền cũng không nhiều, tiền thuê đất còn không có thu bao nhiêu, chỉ xây gần một nửa, nhưng đã không phải là dân chúng tầm thường có thể so sánh. Thật sự cao lớn hoa lệ, không hề tầm thường, ngay cả huyện nha đều chẳng qua trình độ này. Nhìn phụ nhân này trong lòng bị mèo cào, thật muốn lập tức đem tòa phủ đệ này thuộc về nhà mình. Lúc này nghe được người hầu, nàng ha ha cười nói, đây là tự nhiên, lão gia nhà ta là nhà ngươi phu nhân thân ca ca. Tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Khục, trông thấy nhà mình bà nương càng nói càng rõ ràng. Thạch Cửu không khỏi vội ho một tiếng, đồng thời cảnh cáo trợn mắt nhìn nàng một chút. Vốn chính là mà, nhỏ giọng thầm thì một câu, mợ lúc này mới không cần phải nhiều lời nữa. Nghe được bọn họ đến tin tức, Thạch lão phu nhân cũng chưa hề đi ra nghênh đón, Thạch thê lại tại cửa phòng nơi đó chờ. Lúc này Thạch thê mặc đúng cáo mệnh quần áo, trên đỉnh mang chính là ngân liêu kim phượng quan, chân chính đúng huy hoàng sán lạn, lập tức đem mợ nhìn làm ngốc mắt, trong lòng thầm nghĩ, cô em chồng thật đúng là có vận, bình thường nhà sao sao sao tới nha đầu, thế mà cũng có thể làm thân quan thân cáo mệnh y phục mặc mặc. Chẳng qua lại nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ đã trông quả, đứa nhỏ này có thể hay không nuôi lớn còn chưa biết được, cảm thấy lại thăng bằng. Trên mặt càng mang ra nụ cười đến, tiến lên một phen hàn huyên, nông thôn phụ nhân chính là như vậy, trong miệng có thể nói ra một đóa hoa, đối với Thạch thê gọi một thân mật, trong mắt người ngoài, lộ vẻ một bộ ở chung rất tốt cảnh tượng. Thạch thê xuất thân người đọc sách nhà, cuối cùng có chút kiến thức, ca ca đối nàng, đúng có mấy phần huyết mạch thân tình, tẩu tử chỉ sợ là người ngoài. Phu quân chiến tử, thụ phong thanh dư bá, nàng cùng bà đều được phong quan thân cáo mệnh, mặc dù còn có một đứa bé, có thể để nàng nuôi dưỡng thành người, nhưng trong nhà chỉ có mình cùng bà. Lại nói, cho dù có tước vị cùng cáo mệnh, cái này nông thôn người thật đúng là không biết bên trong có bao nhiêu phân lượng, chỉ cảm thấy hai cái quả phụ có cái gì uy nghiêm. Đừng nói là người ngoài, chính là trong nhà hiện tại mời người hầu, cũng thường thường tự mình làm chút hoạt động. Hết lần này tới lần khác các nàng đều nữ nhân, cũng không thể làm gì. Ca ca cùng tẩu tử hiện tại đến, là tẩu tử đừng nhìn nói thân mật, đến cùng đúng nông thôn nữ nhân, không giữ được bình tĩnh. Có nói hay chưa một hồi, nói gần nói xa liền câu câu không rời nói ý. Cuối cùng hết chỗ chê ngay thẳng, nhưng ý trong lời nói, lại biết rõ rành rành, trong nhà không có nam nhân, nữ nhân xuất đầu lộ diện không tốt, nếu là lại truyền ra chút không tuân thủ phụ đạo lời ong tiếng ve. Nàng lại thế nào đúng lên chết đi phu quân, cái gì người ngoài đều có chủ tâm không tốt, dạng này lớn gia nghiệp, hai nữ nhân lại có thể nào chấp trưởng thỏa đáng. Cho dù dùng người, cũng muốn dùng tin qua thân nhân mới thành. Các loại ngôn luận, nghe chói tai, Thạch Thê cảm thấy khổ sở, miễn cưỡng ứng đối nói. Tẩu tử nói rất đúng, chẳng qua việc này còn muốn cùng bà thương lượng mới tốt quyết nghị. Ngươi nha, chính là bộ này mềm yếu tính tình, nếu là ngươi ca ca cùng ta lại không quản ngươi, ngươi còn không bị người ngoài khi dễ đi. Tẩu tử gặp nàng còn không chịu đáp ứng, cảm thấy không vui, ngoài miệng vẫn là như vậy nói. Đúng lúc này, Thạch lão phu nhân từ trong sảnh đi tới, nói, hóa ra hai vị thân gia đến, mau mau vào sảnh, chớ có đứng bên ngoài lấy, nhưng trong lòng thì xem thường, coi như trong lòng ngươi nghĩ đến gấp, cũng không cần dạng này ngay thẳng. Lúc đầu nàng dâu nghênh đón đúng lễ tiết, ngươi lôi kéo tay chậm chạp không tiến vào, một mặt khỉ gấp đúng cái gì hình thái. Lúc này, lại có một lão giả đi ra, nhìn hai vợ chồng, cười nói, hóa ra Chu gia thân thích đến nơi này, đừng làm như người xa lạ. Thạch gia lần này việc vui, các ngươi có thể tới, xem như cho Thạch gia tràng diện. Nói chữ chữ chụp lấy Thạch gia hai chữ. Lão Đông Tây cũng tới, cùng Thạch tộc trưởng đã từng quen biết. Hai vợ chồng này nhìn người nọ, tuy có chuẩn bị, nhưng đều sắc mặt biến hóa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.